Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Chương 512 đưa tới cửa cơ hội, âm Nguyên Kiệt mắt lộ ra âm ngoan, ngươi muốn gặp hắn có thể, chờ ngươi sau khi chết, tự nhiên là có thể nhìn thấy hắn, Viêm Tinh trong lòng rùng mình. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, cầm lấy chính mình vũ khí, mặt hướng ra ngoài vây. Cảnh giác nhìn thẳng những cái đó như hổ rình mồi địch nhân, ngươi lá gan không nhỏ. Dám đối với chúng ta động thủ, thú linh tộc là chán sống rồi, tưởng bị diệt tộc không thành. Viêm Tinh tức giận đến cắn răng, này những hỗn đàn, tự ca thả bọn họ một con đường sống. Bọn họ chẳng những không cảm kích, ngược lại dám công nhiên cùng bọn họ là địch, bọn họ là điên rồi không thành. Âm Nguyên Kiệt âm chắc chắc cười nói. Không dám, chúng ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nhân tộc nếu không nghĩ chúng ta đặt chân các ngươi lĩnh vực. Các ngươi vô cớ xâm nhập ta lãnh địa. Đương nhiên không thể mặc kệ các ngươi rời đi, chỉ bằng các ngươi. Hiện tại đã không có nguyên năng. Các ngươi liền tính là dị tộc, có năng lực cũng xử không ra đi. Cùng đại hình khuyển có cái gì khác nhau? Viêm Tinh cũng đúng lúc trào phúng đối phương một chút, thú linh tộc cho dù có vài tên thuần huyết thống, nhưng là lại không có từng vào năng lượng nơi phát ra chuyển hóa. Hiện tại nguyên năng biến mất, bọn họ liền tính là thuần huyết thống lại có thể như thế nào? Còn không phải một thân kỹ năng dùng không ra sao? Có cái gì đáng sợ? Ngươi có thể thử xem siêu. Âm Nguyên Kiệt không vội không chậm mở miệng. Theo sau nhẹ niệm một tiếng, đột kích địa thứ, vô số căn một mét lớn lên nham thạch địa thứ đột nhiên từ trên mặt đất đâm thủng. Ra tới, sở tại vực vừa lúc là Viêm Tinh dưới chân, còn hảo Viêm Tinh phản ứng rất nhanh, bằng không khẳng định sẽ bị đâm thủng. Này, sao có thể, cái này mọi người đôi mắt đều trừng lớn. Đây là, kỹ năng A, thú linh tộc như thế nào sẽ có kỹ năng nhưng dùng. Chẳng lẽ, bọn họ cũng tìm được rồi thích hợp chuyển biến năng lượng nơi phát ra phương pháp. Hạ thành nguyên thủ phủ, Kim Tước bước chân bay nhanh đi vào nguyên thủ văn phòng. Đường Thời cũng ở, đang ở Thế Viêm tự thẩm tra đối chiếu cấp lão nhân phát đồ ăn danh sách. Thấy Kim Tước vội vàng mà đến, hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ra đại sự. Thú linh tộc phản loạn. Kim Tước vào cửa liền nói như vậy một câu, sao lại thế này? Đường Thời đầu tiên làm ra phản ứng, thú linh tộc thủ lĩnh Đo Ma. Hắn cùng Viêm Tự đều nhận thức, cũng không ngừng một lần cùng hắn đánh quá giao tế. Hắn là một cái một lòng vì thú linh tộc suy xét thủ lĩnh. Có tâm cùng nhân tộc giao hảo, sao có thể dễ tạp ở cái này thời khắc mấu chốt cùng nhân tộc trở mặt đâu? Tác Lương Anh đâu? Hắn không phải dẫn dắt dực tộc giám thị bọn họ động tĩnh sao? Viêm Tự trầm khuôn mặt hỏi, Kim Tước thở hổn hển khẩu khí. Hắn dẫn dắt dực tộc thành viên tiến đến tinh linh tộc bên kia. Thú linh tộc thủ lĩnh Đo Ma trọng thương, bị vài tên tộc nhân hộ tống trốn tới hạ thành cầu viện. Đều là thuần huyết thống thú linh tộc người Âm Nguyên Kiệt đánh bại Đo Ma. Được đến thú linh tộc thủ lĩnh vị trí. Vốn định giết chết Đo Ma, củng cố chính mình địa vị, nhưng là thú linh tộc người đa số người đều trung tâm với Đo Ma. Ở Âm Nguyên Kiệt muốn hạ sát thủ thời điểm, không ít thú linh tập thể phản kháng, đem Đo Ma cướp đoạt ra tới. Đào tẩu, Đo Ma hiện tại người ở nơi nào? Ta phái người đưa hắn đi vệ sinh viện băng bó. Hắn một cái cánh tay bị cắt đứt, còn hảo bên ngoài thiên lãnh, huyết lưu tốc độ thong thả. Bằng không khẳng định kiên trì không đến nơi này, Đường Thời kỳ quái nói. Đo Ma thân cao thể tráng, ta nhớ rõ cái kia Âm Nguyên Kiệt còn không có Đo Ma cường tráng. Hắn là như thế nào đánh bại Đo Ma, còn làm Đo Ma thân bị trọng thương. Nghe đi theo mà đến thú linh nói, Âm Nguyên Kiệt không biết ở nơi nào tìm tới một loại cục đá. Cư nhiên làm hắn trong lúc vô ý thay đổi lực lượng nơi phát ra. Hắn hiện tại thực lực, cùng lúc trước nguyên năng còn tại thời điểm không có bất đồng. Hắn dùng loại này cục đá mê hoặc không ít dị tộc. Trừ bỏ thú linh tộc ở ngoài, còn có tinh linh tộc cùng những cái đó ở Nguyệt Thần rừng rậm không cẩn thận bị cùng nhau mang lại. Đây dị tộc, hắn mê hoặc thượng cổ dị tộc hậu duệ, muốn lên làm này đó dị tộc thống trị giả, nghe được cục đá, hai chữ. Đường Thời ánh mắt sáng lên, cơ hồ lập tức liền đoán được có thể là hệ thống nói năng lượng thạch cùng kim tức sốt ruột bất đồng. Đường Thời cùng Viêm Tự đều tương đối bình tĩnh, Đường Thời càng là cười nhìn về phía Viêm Tự. Hiện tại hảo, không cần ngươi lại đơn độc chế tạo cơ hội chính mình đưa tới cửa tới, Viêm Tự phía trước liền ở cân nhắc. Chờ đằng ra tay tới, muốn đem này đó dị tộc một đám toàn bộ tiêu diệt. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, này không, hắn còn không có bắt đầu hành động, đối phương lại gấp không chờ nổi muốn tới chịu chết. Thật là hảo đến không thể lại hảo, Kim Tước kinh ngạc. Này hai người chẳng những không nóng nảy, ngược lại còn thực vui vẻ. Đây là tình huống như thế nào? Phải biết rằng bị mang lại đây dị tộc, tổng số cũng có 1-2 ngàn người, nếu bọn họ tất cả đều khôi phục thượng cổ chín hoang thời kỳ lực lượng. Hạ thành cũng rất nguy hiểm, trừ bỏ Đường Thời, Viêm Tự chờ 6 người ở ngoài. Có thể lấy đến ra tay chỉ có kia 100 nhiều danh tiến vào thánh vực truyền kỳ cường giả. Liền như vậy số lượng, cùng thượng cổ bách tộc hậu duệ nhân số cũng có rất lớn chênh lệch ra. Tuy rằng Đường Thời cùng Viêm Tự đều rất mạnh, nhưng là đối mặt như thế đại chiến lực chênh lệch, thế nào cũng muốn hơi chút khẩn trương một chút đi. Bằng không cái kia thật vất vả nhảy nhót lên âm nguyên kiệt nhiều thật mất mặt. Đường Thời khẽ cười một tiếng. Đo ma người kia, tính cách ngay thẳng, lúc trước một lòng vì thú linh tộc, làm Viêm Tự cho hắn tộc nhân tinh lọc huyết mạch, này may mắn mới là vài người, nếu là toàn bộ đều là thuần huyết thống, còn không hoàn toàn lộn xộn. Cái kia âm nguyên kiệt, lúc trước vừa mới tinh lọc xong là có thể nhìn ra tới dã tâm không nhỏ. Không nghĩ tới lâu như vậy đo ma chẳng những không có ngăn chặn hắn. Ngược lại thiếu chút nữa mất mạng trong tay hắn. Tấm tác, thật là đáng thương a. Viêm Tự từ ghế dựa thượng đứng lên. Hoạt động một chút gân cốt. Cái này mùa đông đại tuyết không tồi. Thực thích hợp săn thú. Ta quyết định tự mình mang đội. Ra ngoài săn thú. Kim Tước, ngoặc kép, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Đường Thời cười đứng lên. Ta bồi ngươi đi. Viêm Tự vòng qua to rộng bàn làm việc. Ôm Đường Thời bả vai, đối Kim Tước nói, chúng ta không ở mấy ngày này, sự tình liền đều giao cho ngươi, Kim Tước, ngoặc kép, thượng cổ bách tộc hậu duệ phản loạn một chuyện ở Hạ Thành truyền khai. Nguyên thủ cùng nguyên thủ phu nhân quyết định tự mình đi trước. Tiêu diệt phản tạc, dẫn dắt nhân số, liền bọn họ 2 người. Kim Tước quả thực muốn điên rồi, toàn bộ bí thư chỗ tất cả đều lộn xộn. Một đám quan viên không sợ rét lạnh nơi tụ tập nguyên thủ trước phủ. Thái độ cường ngạnh yêu cầu nguyên thủ cùng nguyên thủ phu nhân. Cần thiết mang theo hộ vệ đi trước, nào có một quốc gia thượng vị giả tự mình đi tiêu diệt phản đồ. Liền tính tự mình đi, cũng chưa thấy qua một mình đi trước. Cổ kim không thấy, này quá hoang đường, ở bọn họ nơi tụ tập nguyên thủ trước phủ kêu gào thời điểm. Đường Thời cùng Viêm Tự đã cưỡi xích dực long, từ nguyên thủ phủ phía sau bay đi mọi người chi nhìn đến một mặt hồng ảnh chợt lóe mà qua. Sau đó hoàn toàn biến mất ở phương xa, mọi người. Ngoặc kép, nguyên thủ cùng nguyên thủ phu nhân quá tùy hứng, đều không phải tiểu hài tử, làm việc sao có thể như vậy tùy tính, cần thiết muốn phê bình, trở về lúc sau, cần thiết muốn tăng mạnh lượng công việc, tăng thêm trừng phạt. Đường Thời cùng Viêm Tự đã hỏi tới phương hướng, bọn họ trực tiếp đuổi qua đi là được, vì năng lượng thạch, bọn họ cũng là liều mạng, liền tính bị đông lạnh thành cầu, cũng muốn bay qua đi, bao vây tiễu trừ phản đồ là giả, đi tìm năng lượng thạch mới là thật sự, nếu là chờ đợi sở hữu hộ vệ tập kết xong, lại đi theo bọn họ chậm rãi ở trên nền tuyết bước chậm. Bọn họ tuyệt đối sẽ điên, như vậy lãnh thiên. Thời gian dài ở vào bên ngoài, liền tính không gặp thượng tập kích, phỏng chừng cũng vô pháp toàn viên trở về. Như vậy thời tiết đông chết người thực bình thường, giống như vậy phiền toái. Đường Thời cùng Viêm Tự chính mình qua đi, chuyện này thực mau là có thể giải quyết, nếu là gặp được kẻ phản loạn làm sao bây giờ? Đường Thời cùng Viêm Tự tỏ vẻ, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, liền làm cho bọn họ con mắt tương đại tư cách cũng không có, Kim Tước đó là hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Liền tính là sử dụng áo pháp thai, đối năng lượng thay đổi quần thể cũng là có yêu cầu. Sao có thể ai đều có thể thay đổi thành công? Âm Nguyên Kiệt này hoàn toàn là đang lừa ngốc tử, những người đó phỏng chừng là muốn lực lượng tưởng điên rồi. Mới có thể đã chịu hắn mê hoặc, Đường Thời cùng Viêm Tự thật muốn hảo hảo cảm tạ một chút cái này Âm Nguyên Kiệt, nếu không phải hắn khơi mào chuyện này, bọn họ thật đúng là tìm không thấy lý do thu thập này đàn lòng mang quỷ thai dị tộc. Hiện tại hảo, danh chính ngôn thuận, liền tính giết bọn họ tuyệt chủng, cũng không trách bọn họ, một đến một đi, nửa tháng thời gian, liền bọn họ hai người, đem những cái đó kẻ phản loạn tất cả đều huyết tẩy một lần. Đã lâu không có hoạt động gân cốt, hai người giết kia kêu một cái vui vẻ, coi như nhiệt thân vận động, chờ sát xong bọn họ, Đường Thời cùng Viêm Tự liền đi kia tòa sơn, đem hệ thống yêu cầu năng lượng thạch toàn bộ dọn về tới, như vậy một chuyến vòng trở về. Không chỉ có phản loạn vấn đề giải quyết, liền năng lượng thạch vấn đề cũng giải quyết, còn gặp Tác Lương Anh cùng Viêm Tinh, sự tình thuận lợi giải quyết, có thể dẹp đường hồi phủ, Viêm Tinh cũng đủ bi thôi. Nếu không phải gặp được đuổi theo Âm Nguyên Kiệt lại đây Tác Lương Anh đám người, bọn họ liền phải thua tại nơi đó, liền tính Viêm Tinh không đến mức bị giết chết, nhưng thủ hạ người khẳng định không mấy cái hảo sống. Những cái đó đi theo Âm Nguyên Kiệt thú linh tộc người, đều là đã chịu quá năng lượng thạch cường hóa, lực công kích đại đại đề cao, liền tính không đạt được ban đầu trình độ, so với mất đi nguyên năng thức tỉnh giả vẫn là cường đại hơn, Đường Thời cùng Viêm Tự trải qua nơi. Đó thời điểm, chiến đấu sớm đã kết thúc, Âm Nguyên Kiệt đám người vừa thấy có dực tộc chi viện, sớm đã lui giữ sơn nội. Trong núi có năng lượng thạch, Viêm Tinh là không có khả năng buông tha. Hợp tác Tác Lương Anh dẫn dắt dực tộc, đối thủ sơn dị tộc tiến hành công kích Đường Thời cùng Viêm Tự đến thời điểm. Chiến đấu đã kết thúc, bọn họ đang ở khai thác năng lượng thạch, vừa lúc tiện nghi Đường Thời. Không cần động thủ, chỉ lo hướng tiểu cách dọn năng lượng thạch thì tốt rồi, đương nhiên. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Đường Thời cùng Viêm Tự cũng không có đem mọi người dị tộc toàn bộ tiêu diệt rớt. Bất quá cũng giết rớt hơn phân nửa, chỉ còn lại có một ít thú linh tộc cùng quang minh tinh linh tộc người. Ám dạ tinh linh tộc người khẳng định sẽ không tồn tại. Nhìn đến bọn họ khiến cho người nhớ tới Odafa, không vừa mắt lại không hài lòng, cho nên, chỉ có thể ủy khuất bọn họ chết vừa chết trải qua lần này đả kích. Tồn tại xuống dưới thượng cổ dị tộc, tất cả đều ngoan ngoãn như miêu mễ. Hạ Thành nói cái gì, bọn họ liền làm cái đó, lại không dám có dư thừa ý tưởng, ít nhất ở Đường Thời cùng Viêm Tự khỏe mạnh thời điểm. Bọn họ cũng không dám nữa nháo ra chuyện xấu, bọn họ hai người thực lực quả thực cường đại đến khủng. Bố, hơn nữa động khởi tay tới không hề nhân tính, thượng cổ dị tộc đều bị sát sợ. Chỉ cầu bọn họ đừng ở bên ngoài lắc lư, chạy nhanh trở về đi, hồi Hạ Thành đi thôi, bọn họ sẽ hảo hảo nghe lời, không bao giờ náo loạn ra tới đi bộ một vòng. Đường Thời cùng Viêm Tự cả người thoải mái, nếu thời tiết không như vậy lạnh đến lời nói, nếu sự tình đều giải quyết, liền có thể về nhà, Đường Thời cùng Viêm Tự không có chờ Viêm Tinh bọn họ. Bọn họ tọa kỵ đều là lục hành sinh vật. Tốc độ so bất quá phi hành tọa kỵ, hai người quyết định bất hòa bọn họ một đường, dực tộc Tác lưu lại vài người. Nhìn chằm chằm cận tôn thú linh tộc cùng quang minh tinh linh tộc. Những người khác toàn bộ rút về Hạ Thành, sự tình đến đây cũng liền hạ màn. Hết chương.